Cao thủ y đạo, chương 233, đợi chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao anh lại dám khẳng định nó là con gái? Diệp Hân Vũ cười bảo, chắc chắn là con gái. Sẽ xinh đẹp giống em. Trần Vũ vuốt mái tóc dài đen nhánh của vợ, mỉm cười trìu mến, anh không nhầm đâu, anh thương con bé không? Diệp Hân Vũ cười trìu mến, ừ, Trần Vũ chân thành đáp, anh sẽ yêu nó cả đời này, dốc hết sức mình để bảo vệ hai mẹ con em. Chồng à, anh tốt quá. Diệp Hân Vũ từ từ tựa đầu lên vai Trần Vũ. Cô dì Phâm nói, đợi con bé chào đời, anh muốn đưa con và em dạo khắp sông núi Ngũ Nhạc, băng qua Phương Hoa, sau đó tìm một nơi non xanh nước biếc để an cư lạc nghiệp. Em muốn chúng ta cùng nhau ngắm hoa nở hoa tàn trước sân, ngồi trên đỉnh núi ngắm biến mây dưới ánh bình minh, lặng lẽ sống trọn kiếp này. Sẽ có một ngày như thế. Hân Vũ, anh hứa với em. Trần Vũ mỉm cười dịu dàng, ôm lấy Diệp Hân Vũ mà không biết Diệp Hân Vũ trong lòng mình đang lặng lẽ rơi nước mắt. Được rồi, chúng ta đi ngủ đi. Diệp Hân Vũ âm thầm lau nước mắt. Ừ, được. Trần Vũ cười đáp, anh đi tắm đã. Nói xong, Trần Vũ đi vào phòng trước. Diệp Hân Vũ ngơ ngác trông theo bóng lưng chồng rồi đứng dậy nhìn lên bầu trời đêm. Vẻ mặt thoáng trở nên lạnh lẽo. Tốt nhất là đừng nên ép tôi làm những chuyện tôi không muốn làm. Sau khi để lại câu nói không đầu không cuối kia, cô quay người rời khỏi. Trong bóng tối chợt lóe lên ánh đỏ, một cô gái không nhìn rõ mặt lướt ra ngoài, mồi nhịp lướt lại đi xa mấy mét, nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi đâu. Hôm sau, mọi chuyện vẫn như bình thường. Hôm nay Nghiêm Nhu Cấn đã hẹn Trần Vũ đi xem địa chỉ đặt trụ sở mới của công ty. Mọi vấn đề xoay quanh Khuynh Nhan dưỡng sinh đều đang trong quá trình chuẩn bị. Trương Hải hiện đã chết. Cô là người nắm quyền điều hành tập đoàn Khuynh Nhan. Công ty phát triển nhanh chóng. Địa điểm đặt công ty trước đó quá nhỏ. Vì vậy anh cần chọn nơi đặt trụ sở mới. Khu phía Đông Phong Lăng là khu đô thị mới. Vừa được xây dựng chưa lâu. Có nhiều nơi để lựa. Chọn. Tòa nhà mà Nghiêm Nhu Cấn chọn hôm nay là một tòa nhà thương mại mới xây xong. Cao 26 tầng. Cô dự định đặt công ty mới ở chỗ này. Về việc nên mua hay thuê cho công ty thì cô vẫn đang cân nhắc thêm. Vị trí này khá ổn. Các tiện ích hỗ trợ xung quanh khu thương mại này sẽ được hoàn thiện trong năm nay. Tòa nhà này nằm ở trung tâm khu thương mại. Cho dù nhìn từ đâu thì nó cũng là lựa chọn tốt. Trần Vũ gật đầu, hơn nữa, nếu công ty chuyển đến khu mới thì chính quyền sẽ cho hưởng một loạt chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế, và loạt hỗ trợ khác. Hiện tại nơi này còn hơi kém, nhưng tôi cho rằng hiện trạng trước mắt sẽ được cải biến trong vòng nửa năm nữa. Nghiêm Nhu Cấn cười nói, đúng vậy, tàu điện ngầm đã được kết nối. Cô định thuê hay mua chỗ này? Trần Vũ hỏi, vị trí tốt thế này. Hay là mua nhé? Nghiêm Nhu Cấn suy nghĩ một chút. Vậy thì cần một lượng tài chính khá lớn. Trần Vũ hơi sửng sốt. Nghiêm Nhu Cấn đúng là chân nhân bất lộ tướng. Thật sự mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Không sao, tiền không thành vấn đề. Nghiêm Nhu Cấn cười. Tôi đã liên hệ với chủ của. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.